đó là nơi diễn ra cuộc cãi vã giữa hai người. Hình ảnh như một đoạn phim được tua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.